thời gian chờ sửa chữa lại phòng thí nghiệm dưới mặt đất. Thời Xanh nhìn cái hố to kia, cũng phải sâu tới 10 mét đi. Dù có đào sâu xuống dưới đi chăng nữa thì vụ nổ mạnh trên này cũng đủ khiến bên dưới sụp đổ rồi. Người của đội thủ thành tới. Trong đám người đột nhiên có tiếng kêu to, đám người hơi xôn xao lùi về phía sau, hình như rất sợ những người kia. Bên trong đám người, một chiếc xe dừng lại. Một nhóm nam nữ ăn mặc trang phục thống nhất xuống khỏi xe, đội thủ thành được thành lập sau khi có thành phố giáp danh, nói là bảo vệ bọn họ. Nhưng trên thực tế là càng có lý do để tìm những người vô dụng hoặc tàn tật đưa đi làm thức ăn cho đám dị trùng. Đúng thế, vì phòng ngừa dị trùng bắt giết con người bừa bãi, mỗi tháng, đội thủ thành sẽ cho đám dị trùng thức ăn. Người trong thành phố giáp danh coi những người đó là thức ăn để nuôi dị trùng, mà một khi có dị trùng xuất hiện trong thế giới loài người, chúng cũng sẽ bị người của đội thủ thành đuổi giết. Dù sao, tổng kết lại một câu, đội thủ thành không phải thứ gì tốt đẹp. Cư dân bình thường đều rất sợ những người này. Bọn họ sống hay chết đều do những kẻ này nắm giữ. Ban đầu, thành phố giáp danh chính là một khu vực săn bắn quy mô lớn, dị trùng là thợ săn, loài người là con mồi. Theo thời gian, đám con mồi không muốn làm con mồi nữa, nên mới bắt đầu cân nhắc làm sao để không phải làm con mồi nữa. Vì thế nhóm chó săn bắt đầu được hình thành, loài người lại phân rã làm hai nhánh, con mồi và chó săn. Cường giả đứng trên, kẻ yếu bị dẫm đạp dưới chân, kẻ biết tiến hóa thì sống, kẻ thụt lùi sẽ chết. Ở thế giới này, cường giả là người lập ra quy tắc. Đội thủ thành chính là đám người biết tiến hóa, người phụ thuộc cường giả là kẻ yếu, mà những người bị đút cho dị trùng ăn là kẻ thụt lùi. Bọn họ đã mất đi tín niệm và hy vọng sống sót, chỉ có chờ chết. Không phải ai cũng có thể từ kẻ thụt lùi nghịch tập thành vai chính và vai ác. Tư tưởng của đại bộ phận đều như nước chảy bèo trôi, một người tuyệt vọng sẽ kéo theo rất nhiều người khác tuyệt vọng. Do đó tất cả mọi người đều lâm vào trong vực sâu tuyệt vọng. Cho dù có người tình nguyện kéo họ lên, chưa chắc bọn họ đã tin tưởng. Người của đội thủ thành tiến hành thăm dò hiện trường, cũng không giải thích nổi tại sao lại như vậy nên báo lại lên trên. Rất nhanh liền có người tiến hành cách ly hiện trường, không ai được tiếp cận nữa. Trong tòa nhà cao tầng kia có cất giấu bí mật, những người này đương nhiên sẽ không để con mồi bình thường biết được. Thời Xanh rời khỏi đó, lúc nguyên chủ bị đưa vào phòng thí nghiệm thì mới 12 tuổi. Hiện giờ đã qua 5 năm, thành thị trong ấn tượng của cô chẳng thay đổi là bao, vẫn cứ rách nát, hôi hám như thế. Những khu nhà ở đây được xây dựng từ 100 năm trước, tu tu sửa sửa không biết bao nhiêu lần, còn chưa sụp đổ đã là kỳ tích rồi. Vật tư của thành phố giáp danh rất thiếu thốn, tất cả những nơi có thể sản xuất lương thực đều đã được tận dụng hết. Rầm, thằng danh con kia, đứng lại. Từ trong cánh cửa có một thằng nhóc đen thùi lùi lao ra, lần qua người Thời Xanh như cá trạch. Bên trong cánh cửa lại có một người đàn ông chạy ra, ném cục đá trong tay vào gáy thằng bé ấy. Thằng bé ngã gục xuống, máu tươi từ gáy chảy ra đầy đất. Gã đàn ông đi tới bên cạnh thằng nhóc, xách nó đi qua cánh cửa, còn dám chạy. Mày không đi, chẳng lẽ còn phải để tao và mẹ mày ra đường sao? Bọn tao sinh mày ra là để cho mày đi, còn dám chạy tao sẽ đánh gãy chân mày. Thằng nhóc mở to mắt nhìn Thời Xanh đầy tuyệt vọng. Thời Xanh rũ mắt xuống, tiếp tục tiến về phía trước. Người khỏe mạnh, có khả năng sinh sản ở đây sẽ càng có cơ hội sống sót, bởi vì bọn họ có thể sinh con. Thành phố giáp danh này được chia làm 10 khu vực, mỗi khu vực phụ trách 1 tháng làm thức ăn, 11 tháng còn lại sẽ không bị động tới. 1 năm cũng đủ sinh một đứa con rồi, trẻ con lớn chừng 10 tuổi là có thể đem đi làm đồ ăn. Ở đây có rất nhiều phụ nữ đang mang thai, sinh con, mang thai rồi lại sinh con, cứ như thế tuần hoàn cho tới tận lúc chết. Dân cư ở thành phố bên cạnh không thiếu, các quốc gia bên ngoài liên tục đưa những người già, người bệnh, người có tội tới đây, hơn nữa qua nhiều thế hệ sinh sản, cư dân ở đây cũng rơi vào khoảng từ 6.000 vạn tới 8.000 vạn, thậm chí còn nhiều hơn. Đừng cảm thấy như thế là quá nhiều người, cứ nghĩ tới bên ngoài kia. Trong vòng 100 năm sẽ khôi phục lại dân cư vài tỷ người, thì sẽ chẳng cảm thấy như thế là nhiều nữa. Mà khu vực nào đó nếu tiếp nhận nhiều dân cư từ bên ngoài vào, thì cư dân danh ngạch của khu vực đó có thể dùng người bên ngoài làm thế thân. Lúc đầu là số lượng công bằng, sau đó xuất hiện tình huống hối lộ nhân viên phân bố dân cư từ ngoài vào nên, cũng xuất hiện tình huống phân bố ngoại dân không đồng đều tới các khu vực, cho nên các khu vực cũng bắt đầu xuất hiện sự khác biệt, mà vị trí cô đang ở lúc này là khu số 7. Những người có chức quyền đều ở đây nên khu vực này tương đối hòa bình. Dân cư bị đưa đi hàng năm cũng rất ít. Sinh con để chúng đi thay mình cũng rất phổ biến, dù là người già hay người trẻ. Chỉ cần có thể dơ chút thời gian để thở dốc thì đều có thể. Thời Xanh tìm một chỗ kín đáo thay quần áo bẩn thỉu trên người mình ra, nhưng không có nước nên cô chỉ có thể tiếp tục mang theo cái đầu như ổ gà. Ở thành phố giáp danh gần như